ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, diễn viên. Từ Dục Ấu Viện thỉnh chuyên nghiệp dinh dưỡng sư. Liền căn cứ tiểu long nhãi con nhóm sức ăn chế định xứng đồ ăn cùng dinh dưỡng tể lượng. Dục Ấu Viện trước kia tam cơm cùng buổi sáng buổi chiều trà xứng đồ ăn kỳ thật không đủ nhiều. Thẩm Miên rốt cuộc không phải chuyên nghiệp đầu bếp. Làm như vậy nhiều thời gian đi lên không kịp. Hạ Tỉnh sai sử người máy giúp việc nhà làm một ít đơn giản hầm đồ ăn còn hành, dinh dưỡng sư tới lúc. Sau, tiểu long nhãi con nhóm mỗi cơm xứng đồ ăn lượng liền chi nhánh bay lên. Không chỉ có lượng nhiều, thái sắc cũng nhiều một chút, phát sóng trực tiếp khi. Thẩm Miên có dinh dưỡng sư hỗ trợ trợ thủ. Cho nên y theo Dục Ấu Viện bình thường xứng đồ ăn số lượng làm bữa sáng, nhân loại văn minh nấu. Nướng phương pháp cùng long tộc đế quốc thường thấy nguyên liệu nấu ăn cùng với thái sắc làm kết hợp. Làm tốt xứng đồ ăn bày hai cái bàn. Một bàn lấy đồ chay là chủ. Một bàn lấy thịt cá là chủ. Tiểu long nhãi con chén đũa bày biện chỉnh tề. Mỗi cái chén nhỏ bên cạnh đều phóng vài chi dinh dưỡng tề, phát sóng trực tiếp đến hậu kỳ thời điểm. Người xem lực chú ý đã hoàn toàn ở các loại đồ ăn thượng, Thẩm Miên làm một cái đồ ăn. Phòng phát sóng trực tiếp liền soát một cái đồ ăn danh, soát đến cuối cùng. Nấu ăn Thẩm Miên không cảm thấy đói. Báo đồ ăn danh đã đói bụng, Thẩm Miên từ thỉnh dinh dưỡng sư lúc sau liền không có phát sóng trực. Tiếp qua bữa sáng, các fan mới biết được Dục Ấu Viện bữa sáng đã thăng cấp đến như vậy xa hoa nông nỗi đồ chay tiểu. Long nhãi con có rau trộn thanh xào cùng giấm lưu rau dưa cùng một đại phân rau dưa canh. Ứng quý mới mẻ trái cây. Chủ yếu ăn thịt tiểu long nhãi con có sóc thịt cá bài cùng xương sườn canh, Dục Ấu Viện hoa thức. Thái sắc mang lên bàn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem rốt cuộc soát không được đồ ăn danh. Bắt đầu ở mũ thực tế ảo phía dưới gào ta hảo đói, rất nhiều thành niên long tộc đi làm lúc sau bận. Về việc công tác. Một ngày tam cơm cơ bản dựa dinh dưỡng tề sinh hoạt. Phối hợp một chút đơn giản xứng đồ ăn. Chỉ có đến nghỉ hoặc là ngày hội thời điểm mới có thể chuẩn bị đại lượng xứng đồ ăn, cũng chỉ có ở nhà hoặc là ở trường học thời điểm có thể ăn đến nhiều như vậy xứng đồ ăn. Khán giả ở mũ thực tế ảo ăn cái tịch mịch, cầm lòng không đậu đi hướng phòng bếp. Dùng người máy gia dụng làm một mâm xứng đồ ăn, chính là người máy gia dụng chỉ biết đơn giản hầm nấu. Làm được xứng đồ ăn căn bản không có biện pháp cùng phát sóng trực tiếp những cái đó sắc hương vị. Đều đầy đủ xứng đồ ăn so sánh với phát sóng trực tiếp thời điểm. Liền có rất nhiều người xem tò mò Dục Ấu Viện cơm trưa bữa tối cùng buổi sáng buổi chiều trà. Bởi vì tò mò người xem quá nhiều. Thẩm Miên hạ bá lúc sau dứt khoát hoa một ngày thời gian ghi lại một cái Dục Ấu Viện một ngày thực. Đơn, từ buổi sáng đến buổi tối. Cắt thành một cái video thả xuống đến mắt mèo cùng đọc giả thượng, vì thế đêm đó. Dục Ấu Viện quả nhiên thượng hot search. Nhưng là đề tài không phải thăng tâm cơ viện trưởng thăng mà là thăng Dục Ấu Viện một ngày thực đơn thăng, nghiêm. Khắc tính lên, đây là Dục Ấu Viện hot search, mà không phải viện trưởng hot search. Ở công chúng trước mặt soát tồn tại cảm cũng là Dục Ấu Viện, Thẩm Miên video ký lục Khải Minh Dục Ấu. Viện cùng ngày sở hữu thái sắc, buổi sáng trà là cây mơ tương xứng bơ tiểu bánh mì. Còn có một đại bồn tay xé thịt khô. Cơm trưa là huân thịt nấu cơm. Rau dưa bánh lạnh cùng với vài loại tiểu xào rau. Buổi chiều trà có nãi đông lạnh tiểu bánh kem. Cắt miếng thịt nướng. Bữa tối chuẩn bị một nồi to rau dưa hầm xương sườn canh. Rau trộn rau dưa, trái cây thập cẩm, thịt nướng bánh cùng cá khô, trừ bỏ nấu ăn quá trình. Còn có nguyên liệu nấu ăn thu hoài con đường Dục Ấu Viện thịt cá trứng là từ Tinh Võng phụ cận. Hàng tươi sống thị trường đặt hàng. Rau dưa cùng trái cây tắc có rất nhiều là từ sinh thái điền hái xuống, tiểu long nhãi con ăn cơm rất. Có trật tự, ở lão sư dẫn dắt hạ ngoan ngoãn xếp hàng ngồi ở ghế trên. Lão sư tuyên bố ăn cơm, mới có thể mở ra dinh dưỡng tề đảo tiến chén nhỏ. Gấp không chờ nổi mà kẹp lên đồ ăn bồi dinh dưỡng tề khai ăn, tiểu long nhãi con sẽ vào buổi chiều. Hứng thú khóa thời điểm tháo xuống đã thành thục trái cây cùng rau dưa. đưa cho thượng trù nghệ khóa lão sư cùng tiểu long nhãi con. Được đến khích lệ cùng ca ngợi. Sau đó cho nhau nắm tay đi dục ấu viện thư viện hoặc là bắt trước chàng. Vây xem mặt khác tiểu long nhãi con đi học, kỳ thật Khải Minh dục ấu viện hứng thú khóa đã kết thúc. Năm nhất tiểu long nhãi con thi xong liền một lần nữa quấn lấy dục ấu sư nhóm trọng khai hứng thú. Khóa, video cuối cùng để lại cho khán giả tiểu long nhãi con vui sướng chạy về phía mặt khác vật. Kiến trúc bóng dáng, nhảy nhót tiểu nện bước sức cuốn hút 10 phần. Xứng với đáng yêu âm nhạc, làm xem video người xem nhịn không được đi theo tiết tấu bắt đầu run chân lay động, phía dưới bình. Luận khu rất nhiều long tộc tỏ vẻ chính mình muốn đi dục ấu viện đương long nhãi con. Đây là viện trưởng gia long nhãi con sinh hoạt hàng ngày sao? Ta muốn đi, rất thích loại này bầu không khí. Ta khi còn nhỏ cũng như vậy vui sướng tới. Hiện tại có trí não có trò chơi. Như thế nào ngược lại không như vậy đơn thuần vui vẻ. Đương tiểu long nhãi con hảo hạnh phúc. Ta đã liên tục một tuần xứng đồ ăn đều ăn dầu chiên lát thịt người máy giúp việc nhà chỉ có cái này. Xứng đồ ăn làm còn hành. Như vậy lớn lên nhất định thực hạnh phúc. Cảm giác viện trưởng gia long nhãi con đều không có thực bài xích học tập. Thượng hứng thú khóa thật là hứng thú bừng bừng. Làm long nhãi con cảm thấy hứng thú. Lúc này mới kêu hứng thú khóa. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng Khải Minh là một cái dựa hoàng thái tử vận đỏ tiểu dục ấu viện. Hiện tại hiểu biết một chút. Có phải hay không còn rất chính quy. Ta xem trên official website nói buổi chiều còn có rất nhiều loại hứng thú khóa. Thức ăn thực hảo. Cũng không biết dạy học trình độ cái dạng gì. Ngay từ đầu còn cùng phong soát vài câu muốn làm dục ấu viện nhãi con. Nhìn đến mặt sau là thật sự hâm mộ. Ta thiếu chính là một bàn lớn xứng đồ ăn sao? Thật muốn ăn có thể đi bên ngoài hoặc là điểm cơm hộp. Ta thiếu chính là loại này đơn thuần vui sướng a. Rất thích bọn họ hái rau đi phòng bếp. Lại kết bạn chạy đi bộ dáng. 6 phút 32 giây trên lầu là viện trưởng. Hắn xem tiểu long nhãi con ánh mắt ôn nhu đã chết. Ta cũng hảo tưởng bị như vậy nhìn. Không có long khích lệ chúng ta điện hạ sao? Trích rau dưa động tác như vậy thuần thục. Rất khó tưởng tượng hắn chiến trường là bộ dáng gì. Bởi vì hạ tình cung thẩm miên. Khải Minh dục ấu viện ở trên tinh võng phi thường nổi danh. Rất nhiều tuổi trẻ một chút hoặc là tuổi không phải rất lớn cha mẹ đều thực thích Khải Minh giáo. Dục phong cách, cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng. Tránh cho sớm giáo mang đến nguy hại, nhưng là có cháu trai cháu gái kia đồng lứa long tộc nhóm đối. Khải Minh dục ấu viện lại sẽ ôm có một ít hoài nghi thái độ viện trưởng tuổi như vậy nhẹ. Còn thích chơi phát sóng trực tiếp. Toàn bộ dục ấu viện tuổi vượt qua 40 tuổi dục ấu sư liền một cái. Đại bộ phận đều là đại học mới vừa tốt nghiệp đại hài tử. Làm nhất băng chính mình còn thích chơi đại hài tử mang tiểu long nhãi con. Kia sẽ không thay đổi thành lớn nhỏ long nhãi con cùng nhau điên chơi. Nhưng lần này hot search nội dung lại dao động này đó các trưởng bối trong lòng hoài nghi thức ăn. Không thể đại biểu quá nhiều. Nhưng là ở dục ấu viện long nhãi con không nhiều lắm dưới tình huống. Thỉnh hai cái dinh dưỡng sư. Hoa nhiều như vậy tâm tư làm nhiều như vậy xứng đồ ăn. Có thể thấy được đối tiểu long nhãi con thực quan tâm. Những cái đó đại hình dục ấu viện, bởi vì long nhãi con quá nhiều quản bất quá tới mà xuất hiện ngoài ý muốn tình huống cũng không ít. So sánh với xuống dưới, loại nhỏ dục ấu viện có loại nhỏ dục ấu viện chỗ tốt, huống chi video hậu kỳ. Long nhãi con bày ra tới tinh thần phấn chấn cùng đồng thú. Cũng làm rất nhiều ra nãi nãi bối long tộc nhóm nhịn không được lộ ra phát ra từ nội tâm tươi. Cười, khát vọng long nhãi con thành công ưu tú đồng thời. Bọn họ cũng hy vọng long nhãi con nhóm có thể có được một cái hạnh phúc thơ ấu, tựa như cái này video. Long tộc nhóm thích chỉ là các loại xứng đồ ăn sao? Không phải, là tràn đầy tinh thần phấn chấn sinh hoạt bầu không khí. Thẩm miên không nghĩ tới một cái video sẽ cho dục ấu viện mang đến nhiều như vậy chú ý. Hắn soát trong chốc lát bình luận. Liền một lần nữa đầu nhập sửa bài thi công trình. Năm nhất bài thi đã ra phân. Thẩm miên muốn gia tăng đem năm 2 bài thi sửa xong. cũng làm tiểu long nhãi con nhóm sớm một chút nghỉ. Tiếp theo chương bài thi là Rai. Chữ viết thanh tú hữu hình thể. Rai tự cùng hắn thành tích trình phát triển trái ngược, tràn ngập học bá hơi thở. Sau đó Thẩm Miên phê chữa đến viết văn thời điểm, xoa xoa giữa mày, hắn lần này văn chương đề mục là cái nửa mệnh đề. Ta mộng tưởng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, mặt sau không cách làm tiểu long nhãi con nhóm tự do phát huy, Rai mộng. Tưởng là đương một cái diễn viên. Thẩm Miên nhìn mở đầu. Còn tưởng rằng Rai bị cái gì kích thích. Tìm được rồi long sinh mục tiêu. Nhìn đến mặt sau mới phát hiện tiểu Rai không phải thay đổi. Hắn là thăng cấp. Rai muốn làm diễn viên nguyên nhân là hắn có thể dùng mấy tháng thời gian thể nghiệm bất đồng long cả đời. Như vậy hắn một năm chỉ dùng nỗ lực mấy tháng. Dư lại mấy tháng chỉ cần đợi thì tốt rồi. Hơn nữa, mỗi năm đều đổi thân phận. So khác long nhiều quá vài đời. Đặc biệt có lời, Thẩm Miên buông bút. Cảm giác được đau đầu, Hạ Tỉnh đi tới ôm lấy hắn. Cầm vuốt ve viện trưởng phát đỉnh. Truyền lại không tiếng động an ủi, từ viện trưởng bắt đầu sửa bài thi. Liền thường xuyên sẽ đau đầu, dục ấu viện đại khả ái nhân dục ấu viện tiểu hỗn đản. Hết chương.